Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 258 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mấy vị khách nhân này, các người đều có tư cách có thể vào ở chữ thiên số 1 phòng. Tiếp xuống mời đi theo ta đi. Ta tuyên bố các người chính là chúng ta nơi này thân phận khách nhân tôn quý nhất. Tiếp xuống, bất luận các người đưa ra cái dạng gì yêu cầu, chúng ta đều sẽ hết sức hoàn thành, tuyệt đối sẽ không phụ lòng các ngươi mong đợi. Chủ quán hưng phấn, chân tay luống cuống, hắn rất là cao hứng, dương nanh múa vuốt, lớn tiếng nói. Xem ra nội tâm đúng là kích động không được. Thấy không, cái này chữ thiên số 1 phòng là thuộc về chúng ta. Liền ngươi cái tên này mơ tưởng dành với chúng ta, chỉ có tiền không có bản lĩnh cũng không được. Biết sao? Con thỏ ở bên cạnh vẫn là phách lối nói. Khí gia hòa này toàn thân phát run. Người! Hắn trực tiếp liền ghi nhớ Trần Bình dáng vẻ. Rất rõ ràng, Trần Bình là trong đám người này lão đại, nhất định phải thật tốt đối phó Trần Bình một phen mới được. Mình là một đỉnh cấp kẻ có tiền, thế mà bị người dạng này nhục nhã, trong lòng của hắn không thể nào tiếp thu được. Là hắn mới đến, căn bản là không dám ở nơi này tùy tiện gây sự. Nếu như ở đây khiêu khích phiền toái gì, vậy coi như xong đời. Nơi đây không lưu ra, tự có lưu ra chỗ. Chúng ta đi trước. Ta liền không tin nơi này không có, có thể để chỗ ta ở. Nói xong lời này về sau, mập mạp trực tiếp mang theo người ngay lập tức chạy đi. Tiếp tục ở lại đây sẽ chỉ càng phát mất mặt mà thôi, còn không bằng mau chóng rời đi. Đến lúc đó nghĩ một chút phương pháp mới tới thu thập Trần Bình. Nhìn thấy đối phương xám xịt rời đi, mọi người đều nhịn không được bật cười. Ngay lúc này, một mực không có nhúc nhích Trần Bình cũng đi tới. Hắn trực tiếp một bà nhấc lên đến cái này trường kiếm, đặt ở trước mắt cẩn thận quan sát một phen. Thanh kiếm này làm công phi thường tinh tế, vừa nhìn liền biết phí không ít tâm tư, chỉ bất quá bởi vì có chút tổn hại, cho nên bây giờ nhìn lại cũng chẳng ra sao cả. Mà lại nhìn ra được thanh kiếm này đã nhiều năm rồi, khẳng định là một cái nóng lòng luyện chế vũ khí người luyện chế. Có người luyện chế vũ khí chỉ là vì bắt hắn cho luyện ra thôi, mà có người thì là vì truy cầu trong lòng một chút ý nghĩa, cho nên mới sẽ luyện chế đủ loại kiểu dáng vũ khí. Chủ nhân của thanh kiếm này là thuộc về cái sau. Trần Bình có thể nhìn ra được đối phương tại thanh kiếm này bên trên trả giá không ít tâm tư, mặc dù tồn tại trên 100 năm lâu, nhưng là tổn hại chỗ cũng tuyệt không khoa trương, sử dụng vẫn như cũ, mạnh mẽ oai phong. Những vũ khí này là cần trường kỳ dùng người nguyên khí đến nhận nuôi. Thanh trường kiếm này để ở chỗ này căn bản cũng không có biện pháp bị người nguyên khí nhuận nuôi, cho nên cho tới bây giờ cái này một thanh vũ khí mới có thể tổn hại thành cái dạng này. Nếu như bị người đạt được tỉ mỉ nhuận nuôi một đoạn thời gian, lại sẽ khôi phục vốn có sáng bóng. Thanh này vũ khí chủ nhân hẳn là niên kỳ không nhỏ đi. Trần Bình nói xong lời này, có chút hiếu kỳ, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thoáng qua chủ quán. Hắn biết rõ, nhất định biết việc này. Nghe nói như thế về sau, chủ quán nhẹ gật đầu, hắn ngược lại là không có phủ nhận đây hết thảy. Chính là cái này một thanh trường kiếm chủ nhân cho chúng ta quan tâm chiều cố, cho nên chúng ta cái nhà này cửa hàng mới có thể phát triển thành hiện tại bộ dáng này. Chủ quán là một cái phi thường cảm ơn nam nhân. Hắn vừa nghĩ tới đối phương cho mình những cái này ban ân, nội tâm liền vô cùng kích động. Chỉ tiếc nha, ta không rõ ràng như thế nào bảo tồn thanh trường kiếm này, cho nên mới để hắn biến thành bộ này tổn hại bộ dáng. Ta đã từng tìm người ý đồ chữa trị một chút thanh trường kiếm này, thế nhưng là bọn hắn thậm chí đều không thể giơ lên. Những năm gần đây, hắn hao hết các loại tâm tư đi tìm những cái kia có thể chữa trị người, nhưng là không ai có thể thuận lợi chữa trị cái này một thanh vũ khí. Thậm chí hắn mở ra rất cao giá cả cũng không có cách nào có thể chiêu mộ được một chút cường đại người. Nghĩ đến nơi này, tâm tình của hắn cũng có chút nặng nề. Hắn mặc dù biết Trần Bình có thể đem thứ này cầm lên, nhưng là cũng không đại biểu đối phương liền biết được như thế nào tiến hành chữa trị. Cái này một thanh trường kiếm muốn chữa trị lên vô cùng đơn giản, nhưng là người căn bản cũng không hiểu được như thế nào sử dụng, liền xem như sửa lại thành công. Tiếp xuống, thả cái mấy trăm năm cũng là lại biến thành cái bộ dáng này. Trần Bình nhìn ra được cái tiệm này nhà thực lực chẳng ra sao cả. Hắn căn bản là không cách nào xứng đôi bên trên lấy một thanh trường kiếm. Cho nên, nếu như tìm không thấy cường đại người sử dụng thanh này vũ khí, vậy hắn cũng chỉ có thể để ở chỗ này làm thưởng thức mà thôi. Nghe được những lời này về sau, chủ quán có chút ngần người, hắn lắc đầu bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Chẳng qua, ngươi nếu là muốn chữa trị, ta ngược lại là có thể giúp ngươi. Trần Bình những lời này thành công để chủ quán kích động, hắn thậm chí còn cho là mình nghe lầm nữa nha. Thật sao? Chủ quán luôn cảm thấy đấy hết thảy có chút khó tin, nhưng là Trần Bình dù nói thế nào cũng là một cái thực lực tồn tại cường đại. Hắn không tin Trần Bình sẽ lừa gạt mình. Đang nói chuyện này lừa gạt mình cũng không có bất kỳ chỗ nào tốt. Cho nên nói, hắn quyết định phải tin tưởng Trần Bình. Bình thường ít nhất phải để Trần Bình thử nhìn một chút. Cái này một thanh trường kiếm cũng không phải người bình thường có thể chữa trị được. Tin tưởng cần thiết hao phí vật liệu cũng tuyệt đối không đơn giản. Đã như vậy, vậy coi như vất vả ngài. Nếu như có thể giúp ta đem thanh trường kiếm này cho chữa trị, ta nhất định làm trâu làm ngựa. Nói đến chỗ này, đột nhiên Trần Bình trực tiếp liền đánh gãy gia hỏa này lẩm bẩm. Được rồi, ngươi bây giờ có thể đem đồ vật lấy đi, ta đã thành công thay ngươi chữa trị hoàn thành. Nghe được Trần Bình một khi đã nói về sau, chủ quán cả người nháy mắt đều kinh ngạc đến ngây người. Hắn cứ như vậy trợn mắt hốc mồm nhìn xem Trần Bình, ngay sau đó lại nhìn thoáng qua Trần Bình trường kiếm trong tay, nháy mắt dọa đến toàn thân trầm xuống. Cái này một thanh trường kiếm quả nhiên đã khôi phục như lúc ban đầu, biến thành nguyên bản bộ dáng, nơi nào còn có trải qua phí hoài tháng năm sáng vẻ. Hiện tại hắn đã triệt để mắt trợn tròn. Dù sao cái này một thanh trường kiếm đã duy trì trên trăm năm tổn hại hình thái. Trần Bình tại một câu đều chưa nói xong tình huống dưới liền đã giúp hắn khôi phục, đây quả thực là làm cho người rung động vô cùng. Giờ này khắc này, hắn chỉ muốn cảm khái một tiếng, Trần Bình thật sự là cao nhân. Mà vừa lúc này, ở vào trong động phủ, một cái lão già đột nhiên mở mắt, đáy mắt của hắn mang theo một tia thần sắc hưng phấn, không kịp chờ đợi xoa xoa đôi bàn tay. Chờ trên trăm năm, rốt cuộc đợi đến. Hắn rất là kích động mở miệng nói, trực tiếp liền đứng lên, chuẩn bị xuất phát. Nếu như Phong Hiếu Ân tại nơi này, vậy hắn nhất định sẽ phát hiện chính mình lúc trước tìm người sư phụ kia chính là trước mắt cái này kích động không thôi lão già. Cái này nam nhân đã từng đi ngang qua Tiên Hoa Thành, lưu lại một cái bảo bối. Hắn mục đích chính là vì có thể tìm kiếm được người hữu duyên. Hắn đối với luyện chế vũ khí cái gì có cực kỳ cuồng nhiệt yêu thích, cho nên nội tâm của hắn phi thường rõ ràng, mình muốn tìm một cái cùng chung chí hướng hạng người thực sự là quá khó, cho nên hắn dự định ném ra bảo bối của mình phao chuyên dẫn ngọc. Nếu như có thể hấp dẫn đến có chí sĩ đến đây cùng mình giao lưu nghiên cứu thảo luận, vậy hắn luyện khí tu vi lại sẽ nâng cao một bước. Nghĩ đến nơi này, nội tâm của hắn vô cùng kích động, cũng bất chấp những thứ khác sự tình, thu thập đồ đạc liền hướng phía Tiên Hoa Thành xuất phát. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến nhà mình tên phế vật kia đồ đệ cũng mang theo người đi hướng Tiên Hoa Thành bên trong. Sư huynh, chính là nơi này. Ta hiện tại không rõ ràng bọn hắn vị trí cụ thể, nhưng là ta biết bọn hắn khẳng định trong này ở lại. Tiếp xuống chính là đấu giá hội, ta tin tưởng bọn họ chắc chắn sẽ không đi xa. Phong Hiểu Ân rất nhanh liền đem Tống Tiểu Đồng đưa đến nơi đây. Hắn phi thường thành kính mở miệng nói, đáy mắt mang theo rất là thần sắc hưng phấn. Nghe lời này về sau, Tống Tiểu Đồng yên lặng nhẹ gật đầu. Đến đều đến, vậy liền trước tiên ở nơi này ở lại mấy ngày đi. Chờ đấu giá hội mở ra thời điểm, chúng ta tự nhiên là có thể tìm tới tên kia. Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ ra tới ra giá. Tống Tiểu Đồng có lấy mình ý nghĩ, hắn cũng không tính trực tiếp đối với đối phương ra tay. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, mình cũng không phải là tùy tiện, là tùy thời, tùy chỗ đều có thể ra tới chơi. Hắn là nhận thức, luận, mặc dù thực lực cường đại, có cực kỳ thành thục chìm nổi, thế nhưng là cuối cùng là một cái tuổi trẻ tiểu thí hải nhi, đối với ngoại giới, đồ vật, thủy chung là tràn đầy lòng hiếu kỳ. Cho nên giờ này khác này, hắn chỉ muốn phải thật tốt đi dạo một vòng, đem Phong Hiếu Ân cái này đáng ghét ra hỏa đuổi đi. Đúng, một hồi ngươi tìm khách sạn ở lại, ta muốn ở nhất căn phòng tốt, sau đó ngươi lại cho ta ít tiền. Chính ta ra ngoài đi dạo bên trên một vòng, hỏi thăm một chút tình báo, ngươi không cần đi theo ta. Tống Tiểu Đồng đường hoàng mở miệng nói, hắn rất là nghiêm túc, cự tuyệt Phong Hiếu Ân đi theo. Nếu là Phong Hiếu Ân không phải đi theo mình, vậy hắn tiếp xuống, coi như không tự do. Số tiền này là ta đặc biệt vì ngài chuẩn bị. Phong Hiếu Ân nhanh chóng từ trong túi quần móc ra một túi tiền lớn, chuẩn bị đưa cho đối phương. Không nghĩ tới, một giây sau, hắn trong túi liền bị Tống Tiểu Đồng cướp đi. Được rồi, không muốn nói nhảm nhiều như vậy, ngươi cút nhanh lên đi. Vừa dứt lời, Tống Tiểu Đồng liền biến mất tại nguyên chỗ, lưu lại Phong Hiếu Ân cùng mấy tên hộ vệ ở một bên hai mặt nhìn nhau. Phong Hiếu Ân nội tâm mặc dù có chút tức giận, nhưng là hắn cũng không thể tránh được, thậm chí còn lo lắng loại tâm tình này sẽ bị đối phương cảm giác được. Cho nên, lập tức liền ẩn tàng cảm xúc, trực tiếp mang theo hộ vệ, tùy tiện tìm một cái khách sạn ở lại. Nơi này lập tức sẽ cử hành đấu giá hội, các loại khách sạn đều đầy ắp người, bọn hắn cũng là thật vất vả mới tìm được một gian phòng. Mà lúc này đây, Tống Tiểu Đồng cũng rất là hưng phấn ở chung quanh đi dạo. Tống Tiểu Đồng là một cái không có làm sao tiếp xúc qua ngoại giới tiểu hài, cho nên đối với đây hết thảy đều cảm thấy rất hứng thú. Hắn nhìn bên trái một chút, phải nhìn một cái, trực tiếp đã nhìn chằm chằm một cái bán mứt quà cửa hàng. Nhìn thấy cửa hàng này qua đi, hắn không kịp chờ đợi, liền chạy đi qua bắt đầu ăn uống thả cửa. Đấu giá hội sắp bắt đầu, đến không ít kẻ có tiền, tự nhiên cũng liền đến không ít tiểu thầu. Những cái kia có tiếng, thần thầu, toàn bộ đều đến nơi đây. Tống Tiểu Đồng không có cái gì khác phòng bị tâm trọng, tâm ý nghĩ. Cho nên nói, cũng không có đem túi tiền cho ẩn nấp, mà là để cho tiện trực tiếp ngay ngang đặt ở bên người. Không ít tiểu thầu đều đặt trước bên trên cái này trang tràn đầy túi tiền. Mà lúc này đây, một cái che mặt nam tử vụng trộm đi hướng trước, trực tiếp đem túi tiền cho trộm đi. Động tác gọn gàng mà linh hoạt, liền xem như những cái kia nghề nghiệp thần thầu cũng không có cách nào phát giác. Lúc này, Tống Tiểu Đồng ngay tại ăn đồ vật, căn bản không hề phát hiện mình đồ vật đã bị trộm đi. Ăn mỹ vị mứt quả, thậm chí đem trong cửa hàng đủ loại kiểu dáng mỹ thực, toàn bộ đều cho điểm toàn bộ. Chớ nhìn hắn mặc dù vóc dáng không lớn, nhưng là sức ăn kinh người. Thoáng một cái, đem đối phương tốt nhất đến thức ăn, toàn bộ đều quét sạch sành sanh. Khi hắn vang dội đánh một ợ no nê thời điểm, chân mình vừa vặn cũng mang theo con thỏ tiến vào cửa hàng. Hắn vốn là muốn ở chỗ này, vừa đi vừa nghĩ, thưởng thức một chút nơi đây phong cảnh. Không nghĩ tới, con thỏ gia hỏa này la hét muốn ăn kẹo hồ lô, rơi vào đường cùng, Trần Bình cũng chỉ đành mang theo nàng đi vào cửa hàng. Tùy tiện điểm mấy chuỗi đường hồ lô, Trần Bình rất là bình tĩnh ngồi ở một bên, chờ đợi lấy con thỏ ăn. Cũng ngay lúc này, Tống Tiểu Đồng cũng ăn no, vung tay lên chuẩn bị đưa tiền. Tớ tính toán những cái này bao nhiêu tiền? Tống Tiểu Đồng vui tươi hớn hở, đưa tay, dự định sờ ví tiền của mình. Nhưng là sau một khắc, biểu lộ lại trở nên có chút khó coi. Hắn phát hiện ví tiền của mình không gặp. Chủ quán lập tức thật hưng phấn, báo một cái giá trên trời số lượng. Đối phương ăn rất nhiều, đã được cho là hắn một tuần lượng. Nghe được cái số này về sau, Tống Tiểu Đồng biểu lộ cũng biến thành khó coi. Trên thực tế, trên người hắn là không có một phần tiền. Nếu không phải hố Phong Hiếu Ân một khoản tiền, hắn thậm chí liền cơm đều không ăn nổi. Nhưng là hiện tại, Phong Hiếu Ân cho mình những số tiền kia, vậy mà không cánh mà bay. Tống Tiểu Đồng có chút lúng túng, nhìn chủ quán một chút, lập tức không biết nên nói cái gì. Chủ quán thế nhưng là nhìn quen loại tràng diện này, Trên mặt của hắn mang theo một tia vẻ kinh ngạc, tức trực tiếp liền đến Tống Tiểu Đông trước mặt. Tiểu bằng hữu, ngươi cũng không phải là muốn giật nợ chứ? Ngươi tại ta chỗ này tiêu phí nhiều đồ như vậy, chẳng lẽ muốn lại đi qua sao? Chủ quán nội tâm kỳ thật cũng có chút sụp đổ, nguyên cho là mình cái này đến một cái đại đan, không nghĩ tới thế mà đến một cái quỵt nợ. Tống Tiểu Đông nhướng mày, biểu lộ cũng trở nên rất khó coi. Ngươi hơi chờ ta một chút, ta hiện tại liền đi tìm người tới cho ta trả tiền. Ngươi yên tâm đi, ta người này luôn luôn quang minh lỗi lạc, tuyệt đối không có khả năng lại ngươi một phân tiền. Thụ đến nơi này, Tống Tiểu Đông che mặt cũng hiện lên một tia bất đắc dĩ. Trên thực tế, nội tâm của hắn cũng phi thường xoan suýt. Hắn hiện tại căn bản cũng không biết Phong Hiểu Ân đến cùng đi nhà nào khách sạn đặt trước phòng. Muốn nhanh chóng tìm tới Phong Hiểu Ân, vậy cơ hồ là khó càng thêm khó sự tình. Bản hắn nghĩ là Phong Hiểu Ân đang quyết định hết thảy về sau sẽ nghĩ biện pháp đến liên hệ mình. Nhưng là trên thực tế, hết thảy cũng không có như thế cấp tốc. Hắn thậm chí còn cho mình trở lại không ít đi dạo thời gian đâu. Nghĩ tới đây, hắn sắc mặt rất khó nhìn, cũng không biết mình hiện tại hẳn là muốn thế nào cùng chủ quán bàn giao. Bị ngươi lừa qua một lần, chẳng lẽ ta sẽ còn cho ngươi lừa gạt lần thứ hai sao? Tranh thủ thời gian, câm miệng cho ta. Hôm nay, ngươi nếu là không lấy tiền ra, ta muốn phải lộ ra ánh sáng. Đến lúc đó, ngươi liền đợi đến bị bắt đi. Chủ quán vô cùng tức giận, không nghĩ tới tiểu hoài này thế mà ăn cơm chùa. Những vật này chi phí thế nhưng là đắt đỏ cực, đối phương dạng này tùy ý tiêu hao đã đụng vào ranh giới cuối cùng của hắn. Trần Bình nhìn thoáng qua Tống Tiểu Đông, hắn cảm giác đứa trẻ này nhì cũng rất chân thành, không giống như đang gạt người dáng vẻ. Ngươi phải tin tưởng ta, ta mang tiền đến, chỉ bất quá vừa mới mang đồ ăn vặt thời điểm tiền bị trộm mà thôi, ta cũng không biết vì sao lại dạng này. Tống Tiểu Đồng rất là lúng túng giải thích một câu, mặc dù nói thực lực của hắn rất là không tệ, nhưng là hắn, người này cũng không phải cái hùng hài tử. Ngày bình thường, hắn trừ tiếp những nhiệm vụ kia bên ngoài, cũng sẽ không tùy tiện đối người động thủ. Loại chuyện này bất luận là sư phó, vẫn là bọn hắn môn phái phép tắc, đều là không cho phép. Tiểu hài này, tiền ta thay hắn cho, người cũng không cần làm khó dễ hắn. Trần Bình trực tiếp mở miệng thay đứa trẻ này ngăn lại hết thảy. Hắn biết rõ đối phương tiền khẳng định là bị trộm. Tống Tiểu Đồng cũng không có nghĩ đến lại đột nhiên có người đứng ra thay mình giải vây. Trên mặt của hắn mang theo thần sắc hưng phấn, rất là kích động nhìn Trần Bình. Vị này ca ca, thực sự là rất cảm tạ ngươi. Ngươi yên tâm đi, sư phó đã nói với ta, tích thủy tri ân sẽ làm dũng tuyển tương báo. Ngươi lần này giúp ta, lần sau ta cũng sẽ trợ giúp của ngươi. Tống Tiểu Đồng nhìn thật sâu Trần Bình một chút, ý đồ đem Trần Bình dáng vẻ nhớ trong đầu, mà Trần Bình chỉ là bình tĩnh tiến lên cho tiền mà thôi. Hắn căn bản liền không có ý định đạt được đứa trẻ này hồi báo. Trần Bình nhìn ra tiểu hài này cá nhân thực lực tuyệt đối không yếu, có thể bồi dưỡng được tới này dạng một cái thực lực cường đại tiểu hài gia tộc cũng là cường giả. Đối phương liền xem như không có cái gì thực lực cường đại người tu hành, cũng tuyệt đối không thể lại là thiếu tiền người. Tất cả người tu hành trên cơ bản đều dựa vào tiền chất đống, muốn đơn thuần dựa vào nguyên khí tu hành, trừ phi có thể có được Trần Bình như thế trận pháp, nếu không thì tuyệt đối không có cách nào tại ngắn hạn bên trong trở thành thiên tài. Hàn môn khó ra quý tử, tại dạng này cằn cỗi tu hành hoàn cảnh bên trong, dựa vào phổ thông nguyên khí liền muốn có được thực lực cường đại, cơ hồ là chuyện không thể nào. Muốn tu hành nhất định phải có được đủ loại kiểu dáng thiên tài địa bảo. Trần Bình cũng chỉ là đơn thuần cảm thấy cái này Tiểu Hà có chút đáng thương mà thôi, cũng không có ý gì khác. Tống Tiểu Đồng tại cảm tạ Trần Bình một phen về sau trực tiếp liền xoay người đi. Hắn phải nắm chặt thời gian tìm tới Phong Hiểu Ân, nếu như tìm không thấy đối phương, hắn liền tiền đều không có, còn thế nào đi tiêu xài đâu. Huống hồ trong lòng của hắn rất rõ ràng, ví tiền của mình là bị người cho trộm, hắn muốn tìm tới cái này phía sau màn trộm tặc. Tống Tiểu Đông đang nhanh chóng bận rộn, hắn nhất định phải tìm tới cái này tiểu tặc, lấy giải mối hận trong lòng. Mà lúc này đây, Trần Bình bọn hắn cũng ăn xong đồ vật, đi vào trên đường cái đi dạo. Trần Bình liếc mắt liền thấy mấy cái tiểu thâu, bọn hắn đều trên đường hèn hèn mọn tỏa địa, chuẩn bị trộm đồ người khác. Mặc dù nói mọi người ở đây đều là người tu hành, nhưng là cũng có được thực lực khu vực phân chia. Những cái này tiểu thâu thực lực đều rất cường đại, cho nên bọn hắn có thể che đậy bọn này cảm giác con người. Trần Bình cứ như vậy yên lặng nhìn xem bọn này. Đầu nhỏ hắn cũng không phải thành nhân, tự nhiên không có tâm tư muốn thay đám người này giải quyết vấn đề. Bất quá hắn ở trong đó một tên trộm trên thân cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc. Cái này tiểu thâu trên thân có một túi tiền, cùng đứa bé kia Tống Tiểu Đồng khí tức trên thân giống nhau như đúc. Tống Tiểu Đồng ban đầu ở đạt được trước đây về sau, ngay tại phía trên có lưu khí tức của mình, vì chính là thuận tiện tìm kiếm. Vậy thì thật là tốt, thoáng một cái cho Trần Bình tiết kiệm không ít công phu, hắn cũng có thể đoán được đối phương tình huống. Nhìn thấy cái này đầu nhỏ về sau, Trần Bình trực tiếp cho con thỏ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nhìn thấy Trần Bình động tác, con thỏ nhẹ gật đầu, nhảy tới đem cái kia túi tiền cho trộm trở về. Làm con thỏ vừa mới tại trên người đối phương bắt lấy cái ví tiền này chuẩn bị đường cũ trở về thời điểm, không có nghĩ đến cái này tiểu thâu vậy mà kịp thời phản ứng lại. Hắn có chút tức giận, một thanh nắm chặt thỏ lỗ tai, đáy mắt mang theo khó chịu thần sắc. Lão tử trộm nhiều năm như vậy đồ vật, không nghĩ tới thế mà bị người cho phản trộm. Người cái này con thỏ quả nhiên là già hoạt cực, nếu không phải ta phản ứng cấp tốc, đoán chừng cũng bị người cho sờ không đi. Trên mặt của hắn mang theo một chút khinh thường, không nghĩ tới lại có người nuôi dưỡng một con thỏ đến trộm đồ. Mà vừa lúc này Tống Tiểu Đồng cũng thành công tìm được cái này tiểu thâu, hắn lao đến lại trông thấy trong tay đối phương nắm bắt một con thỏ. Thấy cảnh này, Tống Tiểu Đồng sắc mặt cũng rất khó coi, bởi vì hắn nhận biết cái này con thỏ. Vừa mới cái kia thay mình giải vây đại ca ca, nhưng chính là có được một con dạng này con thỏ làm sùng vật, hắn không có lường trước đối phương từ trộm tiền bên ngoài liền người ta sùng vật cũng phải trộm, đây quả thực là quá phận đến cực điểm. Hắn phát hiện, hắn phát thệ mình nhất định phải thay trời hành đạo. Người đứng lại đó cho ta. Tống Tiểu Đồng trực tiếp ngăn tại trước mặt nam nhân này, có chút hung thần ác sát nhìn chằm chằm đối phương. Hắn không chỉ muốn bắt về tiền của mình túi, còn muốn báo thù huyết hận để gia hỏa này biết mình tuyệt đối không phải tốt chiêu chọc. Thế nhưng là Tống Tiểu Đồng thân cao thực sự là quá mini, tại dạng này một cái cao lớn thô kệch tiểu thâu trước mặt, hắn lộ ra cực kỳ nhỏ nhắn xinh xắn, một điểm tính uy hiếp đều không có. Tiểu Thí Hải, ngươi ở chỗ này chờ ta làm gì? Tiểu thâu rất là khinh thường mở miệng nói, đáy mắt của hắn mang theo một tia trào phúng, trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, tiểu hài này chính là trước đó bị mình vào xem đáng thương tiểu tử. Tiểu tử này túi tiền bị mình dễ như trở bàn tay trộm đi, mà lại hắn trong túi quần nhưng có lấy lượng lớn tiền tài, hoàn toàn chính là hắn hơn mấy tháng công trạng. Lúc ấy hắn đều đã sinh ra muốn hay không bắt cóc tiểu tử này ý nghĩ, thế nhưng là đến cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ. Trộm đồ là một chuyện, muốn bắt cóc đối phương yêu cầu tiền chuộc kia lại là một chuyện khác. Tống Tiểu Đồng nhìn thấy con thỏ về sau trực tiếp liền xông tới. Hắn người này luôn luôn đều là tích thủy tri ân, bất luận Trần Bình tại không ở nơi này, hắn đều phải giúp bận biểu đem con thỏ cướp về. Đem người trên tay cái này con thỏ cho ta. Tống Tiểu Đồng hung dữ mở miệng nói, cái này đối với hắn mà nói liền xem như không có số tiền này cũng không quan trọng, con thỏ lại nhất định phải cầm trở về. Dù sao, số tiền này cũng không phải là của mình, liền xem như không có, hắn cũng có thể tìm Phong Hiếu Ân lại muốn. Nhưng là cái này con thỏ là mình ân nhân cứu mạng sùng vật, cho nên bất luận như thế nào đều phải nghĩ biện pháp cầm trở về mới được. Nguyên bản con thỏ là dự định trực tiếp đem ra hòa này cho chơi ngã, không nghĩ tới nửa đường giết ra tới một cái chỉnh rào kim, đối phương thế mà còn muốn trợ giúp mình. Cái này khiến nội tâm của hắn rất là cảm động. Con thỏ đương nhiên cũng nhận ra đứa trẻ này thân phận, đối phương là lúc trước cái kia bị Trần Bình trợ giúp tiểu Khả Liên. Tiểu bằng hữu, người đi nhanh lên đi, thực lực của người này rất cường đại, có khả năng người không phải là đối thủ. Luôn luôn miệng tiện không được con thỏ, lúc này cũng lương tâm phát hiện. Con thỏ không có nghĩ tới, tên này thế mà lại mở miệng thay chính mình nói chuyện, thậm chí muốn đem mình cho đoạt lại đi. Nghĩ đến nơi này, con thỏ trực tiếp liền định hành động đem cái này tiểu thâu giải quyết. Hắn cũng không phải cái kẻ ngu, gia hòa này có thể lặng yên không một tiếng động đem tống tiểu đồng tiền cho trộm đi, vậy liền chứng minh thực lực của hắn không thể khinh thường. Chỉ ít tại ngang nhau dưới thực lực, gia hòa này là hoàn toàn có thể giải quyết tống tiểu đồng. Tống tiểu đồng luôn luôn là một cái không chịu thua tiểu tử, hắn căn bản cũng không có đem gia hòa này để vào mắt. Coi như mình đánh bất quá đối phương, hắn cũng nhất định phải đại chiến một trận. Người cái này con thỏ, làm sao đi lâu như vậy? Trần Bình thanh âm đột nhiên một chút nghĩ tới, con thỏ trực tiếp liền nhảy khoác lên Trần Bình trước mặt, mau đem những chuyện này toàn bộ đều nói ra. Hắn thấy tiểu gia hòa này còn rất để người cảm động. Trần Bình không ngờ đến tiểu tử này cư nhiên như thế trọng tình trọng nghĩa, hắn yên lặng nhẹ gật đầu. Được rồi, giúp người ta đem tiền cầm về đi. Ta liền biết tiểu hài này tiền là bị người cho trộm. Là một mọi người nhà giàu ra tới đệ tử, làm sao lại đi ăn cơm chùa đâu. Trần Bình bất đắc dĩ cười cười, hắn làm cho đối phương mau đem tiền cho cầm về, đến mức xung đột cái gì hoàn toàn chính xác thực, không cần thiết. Muốn đem tiền lấy đi. Tiểu thầu cười lại một tiếng, hắn sở dĩ làm một chuyến này đơn thuần là bởi vì cá nhân thực lực phi thường cường đại, nhưng lại luôn muốn không làm mà hưởng, cho nên mới sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đến trộm đồ của người khác. Chẳng qua thực lực của hắn đúng là không thể khinh thường, những cái kia bị trộm đồ vật người cũng chỉ có thể nhận thua. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 258 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, Bản Dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.